Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gâu háp bắt lại đến rồi. Giang Diệu Diệu không hề do dự, đóng sập cửa, khóa lại, chất đống đồ đạc lên. Chuỗi hành động mang tính máy móc, hoàn toàn dựa vào bản năng. Cô không bận tâm xem mình đã đào lại được bao nhiêu đất, cô chỉ có một suy nghĩ, đó là Lục Khải Minh sắp C, H, E, T rồi. Người C, H, E, T trong những ngày tận thế là chuyện bình thường, danh sách những người mất mạng trong chuyện gốc cộng lại lên đến vài trăm, nhiều Lục Khải Minh cũng chẳng là gì cả. Nhưng khi cô nghĩ rằng người bên kia bỏ mạng là vì mầm đậu nành của cô, Giang Diệu Diệu thật sự áy náy muốn chết. Làm sao giờ, cần đi giúp không? Nhưng cô có thể làm gì? Giang Diệu Diệu chạy xuống tầng hầm nhìn xung quanh, thì phát hiện ra chỗ dầu diesel vốn định dùng cho máy phát điện. Cô liền ôm lấy rồi chuyển đồ ra sau cánh cửa. Dầu diesel có thể bốc cháy, cô có thể cứu Lục Khải Minh bằng cách đổ dầu tung tóe vào đám zombie và đốt cháy chúng. Nhìn tay nắm cửa, hai chân Giang Diệu Diệu trở nên mềm nhũn. Hù hù, cô đang sợ, thật sự rất sợ. Giang Diệu Diệu cào đùi của mình trong tuyệt vọng, tự nhủ, người ta vốn dĩ đã chết. Cô ăn uống no đủ, còn sống lâu hơn so với nguyên bản hơn một tháng, cũng không phải là C, H, E, T vô ích. Cái đùi bị cấu mạnh đến tím tái, cô định lao ra nhưng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ tầng 2. Người đâu, giúp tôi với. Giọng nói này là của Lục Khải Minh, ngay đến cả bình diesel Giang Diệu Diệu cũng quên đặt xuống, ôm lấy nó chạy lên trên. Trong phòng của Lục Khải Minh, anh bị kẹt ngay tại chỗ cửa thông gió không xuống được. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bê bết máu, anh chưa C, H, E, T à, ai nói là tôi C, H, E, T rồi, nhưng rõ ràng tôi thấy. Kéo tôi xuống, mấy ngày nay ăn đến béo lên rồi, không xuống nổi luôn. Giang Diệu Diệu gật đầu trong vô thức, đặt động cơ diesel xuống, nhảy tới kéo tay anh. Lục Khải Minh nhíu mày, cô không kiếm lấy một cái gậy. Trước khi nói xong, cô nhảy mạnh lên, nắm lấy tay anh, dùng sức kéo anh ra. Cả hai tiếp đất cùng lúc và rơi vào một quả bóng. Lục Khải Minh quá nặng, cô cảm thấy xương sườn của mình sắp bị anh bóp nát tới nơi. Hai mắt trở nên đen láy vì đau, nhưng trong lòng lại rất vui. Lục Khải Minh sờ sờ N. G, ự, C cô. Cô đừng dùng lưng đè lên tôi. Cô ngẩn người, giơ chân lên đá anh một cái. Bỏ lên cho tôi. Cô hối hận vì cú đá. Vì khi Lục Khải Minh ngã xuống, anh đã để tạp dề trong lỗ thông hơi. Tấm vải mỏng treo lủng lẳng theo luồng không khí. Cũng có nghĩa là lúc này anh đang. Lục Khải Minh đau đớn lăn lộn, ôm chặt hạ bộ của mình lăn lộn trên sàn. Cô, con gái gì mà còn độc ác hơn cả zombie thế? Hai má Giang Diệu Diệu đỏ bừng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, rút khăn trải giường ném cho anh, hỏi. Rõ ràng anh bị zombie vây quanh, làm sao còn sống trở về. Lục Khải Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng ga trải giường quấn mình thành một quả bóng. Ai biết được, có lẽ chúng nghĩ rằng tôi đẹp trai. Cô nghĩ đến một điều kỳ lạ khác, sao anh lại ném được cây gậy đó, lại chính xác như vậy. Tôi luyện tập nó cả một tiếng đồng hồ, chỉ vì điều này, không thì sao, cô bị hỏi trúng rồi. Ban đầu Giang Diệu Diệu còn tự hỏi, liệu anh là một kiệt tác ẩn mình trong thiên hạ, hay một nhân vật mạnh mẽ như lính đặc công. Nhưng nhìn cách anh bị kẹt trong lỗ thông gió, có lẽ cú ném đó thật sự là được luyện tập mà có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Diệu Diệu nhún vai và định đi xuống cầu thang để chốt cổng. Nhưng khi đi ngang qua Lục Khải Minh, cổ tay cô bị anh nắm lấy. Có phải là cô thích tôi rồi đúng không? Hả, tưởng rằng tôi sắp chết. Không đành lòng, nên thà liều mạng xông ra cứu tôi bằng dầu diesel. Anh vỗ nhẹ vào thùng dầu diesel bên cạnh và mỉm cười một cách đầy tự hào. Cách chương.